Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trẻ tuổi này, muốn đối hắn nghĩ còn muốn vững chắc, cùng hắn chung một chỗ nói chuyện, không giống như là cùng một người thanh niên người trao đổi, mà là một tái lão cầm nặng nề trưởng già. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, mới vừa rồi chỉ là suy đoán, từ Hàn Thiện Tử trong miệng nói ra, chứng minh Liễu Vô Tà trong lòng phỏng đoán, năm đó thi triển huyết ma tan rã lớn, pháp, thân thể nổ tung, linh hồn mang theo thôn thiên thần đỉnh, xuyên qua vô số thời không, linh hồn phân ly hư không giới thời điểm, là Hàn gia mở ra thiên tinh đài, đem hắn dẫn tới đại lục chân võ. Nhiều đáp án, ở Liễu Vô Tà đáy lòng giải khai, có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác, tiền bối, vãn bối còn có một cái vấn đề. Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện năm đó cũng lệ thuộc tại Thiên Long Tông. Vậy Kim Đỉnh Lâu cùng Hắc Vũ Các, chắc lệ thuộc tại Thiên Long Tông đi. Trước khi tới, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới. Hàn gia lại là viễn cổ gia tộc, đại lục chân võ còn không ra đời thời điểm. Hàn gia cũng đã tồn tại, chỉ bất quá thời điểm đó Hàn gia, chỉ là Thiên Long Tông phong linh vệ. Ở đại lục chân võ cắm rễ sau đó, Hàn gia chủ yếu mục đích, tính toán ra thiên tuyển người, mà Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện tác dụng, là tìm những thiên tài kia. Sàng lọc đi ra ai là thiên tuyển người, bọn họ phối hợp lẫn nhau, nhắc tới, Hàn gia cùng Long Hoàng Học Viện còn có Thiên Linh Tiên Phủ. Hẳn là một khối mới đúng, tất cả ti trách nhiệm, Hắc Vũ Các phải Kim Đỉnh Lâu không phải. Liễu Vô Tà biết Hắc Vũ Các sự việc, Hàn Thiện Tử cũng không kỳ quái, nhưng là hắn biết Kim Đỉnh Lâu, quả thực để cho Hàn Thiện Tử cả kinh, bởi vì Kim Đỉnh Lâu quá thần bí, liền hắn biết cũng không nhiều, vậy vì sao Hắc Vũ Các muốn giết ta? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói, hôm nay liền muốn cởi bỏ tất cả đáp án. Nếu như Hắc Vũ Các ám sát hắn, chỉ là cho hắn tạo thành áp lực, buộc hắn nhanh lên một chút lớn lên, sự thật cũng không phải là như vậy, Hắc Vũ Các là thật muốn giết hắn, ngày đó ở Thánh Địa, nếu như không phải là mình phản ứng khá nhanh, đã sớm là một cổ thi thể, phân biệt đã nhiều năm như vậy, không phải là người người đối Thiên Long Tông cũng có thuộc về cảm. Huống chi cũng không phải người người đều hy vọng trở về tinh vực. Hàn Thiện Tử không có nói rõ, nhưng là ý tứ đại khái hắn rõ ràng, Hắc Vũ Các không muốn trở về quay về tinh vực, tình nguyện ở đại lục chân võ trở thành bá chủ một phương, trở về tinh vực, bọn họ địa vị, đem vừa rơi xuống ngàn trường, bao gồm hôm nay Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện. Đã sớm lệch hướng quỹ đạo, năm đó xây Nam Bắc hai đại học phủ, mục đích là mời chào nhân tài. Cho tới bây giờ, hai đại tiên phủ bắt đầu minh tranh ám đấu, mặc dù mọi người lui tới vô cùng thiếu, tranh đấu vẫn là ở khó tránh khỏi, bởi vì thế hệ trước dần dần chết đi, những cái kia sanh ra ở đại lục chân võ tu sĩ. Đối tinh vực cũng không cảm giác thuộc về. Nhóm đầu tiên rời đi tinh vực những cường giả kia, chết chết, mất mất, bọn họ sáng lập Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện. Không hy vọng truyền thừa đoạn trục, để cho bọn hậu bối hoàn thành bọn họ tâm nguyện, mang đại lục chân võ trở về tinh vực, mỗi nhất nhậm phủ chủ, đều là lấy trở về tinh vực là nhiệm vụ của mình. Mấy chục ngàn năm trôi qua, trừ những cái kia cao cấp cao tầng, xem Thiên Linh Tiên Phủ rất nhiều cao tầng, thậm chí không biết tinh vực tồn tại, tiền bối, nếu như không thể đả thông tinh vực đường, đại lục chân võ sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Chẳng lẽ Hắc Vũ Các không biết trong đó quan hệ lợi hại sao? Liễu Vô Tà nghĩ đến ngày đó ở trên trời cửa đài lúc tu luyện, xuất hiện Hắc Y nhân thần bí, muốn cùng hắn hợp tác, phỏng đoán biết mình là trời chọn người, đại lục chân võ bị tiêu diệt một khắc kia, tinh vực đường mình liền sẽ mở ra, rất nhiều cao thủ sẽ thừa dịp này cơ hội sẽ rời đi. Chết đi chỉ là những người bình thường kia. Hàn Thiện Tử lắc đầu một cái, lộ ra một nụ cười khổ, Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, đây càng chứng thực suy nghĩ trong lòng, khó trách tiến vào Long cung thời điểm tất cả Long tộc đều biến mất, bọn họ không phải tử vong, mà là rời đi Thánh Địa, bao gồm trong Thánh Địa những cường giả kia, thương khung nứt ra trong nháy mắt kia, tinh vực đường mình mở ra, còn như những người bình thường kia, hoặc là tu sĩ cấp thấp, chính là vĩnh viễn ở lại Thánh Địa cùng chết mất, khó trách Hắc Vũ Các không hy vọng ta còn sống, bao gồm Thiên Linh Tiên Phủ còn có Long Hoàng Học Viện. Đối với mở ra tinh vực đường sự việc, cũng không phải là rất tích cực, chỉ là tu bổ một tí huyền phù mà thôi, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười thảm. Không nghĩ tới toàn bộ thiên hạ tất cả người, đều bị hai đại tiên phủ đùa bỡn tại trong bàn tay. Nhưng cũng không loại bỏ, có chút cũ đồng lứa, thật muốn mở ra tinh vực đường, để cho đại lục chân võ tiếp tục sinh sôi đi xuống. Khó trách Phong trưởng lão không hỏi thế sự, từ không quan tâm Thiên Linh Tiên Phủ cao tầng sự việc. Đoán chừng là đối cao tầng cách làm, quá thất vọng, nơi có việc, cũng sáng suốt, cho nên, đây chính là sứ mạng của ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn đại lục chân võ đi xuống. Để cho vô số tu sĩ có cái có thể an thân lập mạng gia viên. Hàn Thiện Tử vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, đây chính là sứ mạng của hắn, ta sứ mạng là thủ hộ người nhà ta, bảo vệ ta chí thân bạn tốt, còn như những người khác, thuận theo ý trời đi, hiện tại mời tiền bối nói cho ta, như thế nào mới có thể chữa khỏi Hàn huynh, giải khai con tim đáp án sau đó, Liễu Vô Tà tâm trạng tốt lắm rất nhiều, Phong trưởng lão không nói cho hắn, chủ yếu là không biết kể từ đâu, từ Hàn Thiện Tử trong miệng nói ra, còn có sức thuyết phục, Liễu Vô Tà hiện đang quan tâm là Hàn Phi Tử, những người khác sống chết, cũng không tại hắn cân nhắc bên trong, khó khăn, Hàn Thiện Tử cười khổ một tiếng, ánh mắt một lần nữa thăm hỏi Thương Khung, coi như khó đi nữa, ta cũng muốn thử một lần, mời tiền bối cho biết, bất luận nhiều khó khăn, Liễu Vô Tà cũng phải đi làm, đây mới là sứ mạng của hắn, Hàn Phi Tử vì cứu hắn, mới biến thành hôm nay lần này hình dáng, nếu như Hàn Phi Tử không thể sống lại, Liễu Vô Tà cả đời đều sẽ không an tâm, hơn nữa hắn đạo tâm, vậy sẽ vì vậy bị tổn thương, cho nên, cho dù có ngàn khó khăn vạn trở, Liễu Vô Tà cũng phải chữa khỏi Hàn Phi Tử, thiên mệnh phách chỉ có thể duy trì hắn 3 năm tuổi thọ. Muốn cứu hắn, phải ở bên trong 3 năm, tìm được một bụi long nguyên cỏ, mới có thể để cho hắn sống lại. Hàn Thiện Tử mặc dù biết hy vọng mong manh, còn là nói ra, đại lục chân võ nơi nào có thể tìm được long nguyên cỏ. Liễu Vô Tà biết rõ hỏi tới là nói nhảm, vẫn hỏi một câu, lấy Hàn gia thủ đoạn, đại lục chân võ bất kỳ địa phương, cũng có thể tới lui tự do, liền bọn họ cũng không tìm được long nguyên cỏ. Càng đừng xách Liễu Vô Tà, tinh vực bên trong, Hàn Thiện Tử đột nhiên chỉ hướng Thương Khung, chỉ có tinh vực mới có thể ra đời long nguyên cỏ. Được, bên trong 3 năm, ta tất thượng tinh vực. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, trịnh trọng nói, hắn muốn ở bên trong 3 năm, leo lên tinh vực, là Hàn huynh tìm long nguyên cỏ, ngươi có phần tâm này, ta cũng rất thỏa mãn. Hàn gia không lưu người ngoài, thừa dịp sắc trời còn sớm, mau rời đi đi, Hàn gia không lưu người ngoài qua đêm. Liễu Vô Tà cũng không phải là Hàn gia người trong, tự nhiên không thể ở Hàn gia lưu lại, từ Hàn gia rời đi. Liễu Vô Tà tâm tình rất trầm trọng, mặc dù giải khai liền con tim đáp án, Hàn Phi Tử dáng vẻ ở hắn đầu óc bên trong, chậm chạp không cách nào vung đi, hắn có thể tưởng tượng được, Hàn Phi Tử mở ra thiên tinh đài, là dùng lớn dường nào dũng khí, vì hắn, đã tiêu hao hết sinh mạng, phần ân tình này, Liễu Vô Tà trọn đời khó quên, theo đường cũ trở về, dọc theo đường đi sắp xếp những tin tức này, Hắc Vũ Các không hy vọng hắn tồn tại, khẳng định còn sẽ kéo nhau trở lại, Kim Đỉnh Lâu vô cùng thần bí, Liễu Vô Tà nếu là không có đoán sai, bọn họ mặc dù cùng Thiên Long Tông không có quan hệ, cùng tinh vực chắc có muôn hình vạn trạng liên hệ. Có thể bố trí như vậy thần bí dấu vết, có thể ung dung khống chế một người, ít nhất đại lục chân võ tu sĩ không làm được. Hiện tại hắn phải làm sự việc quá nhiều, chuyện trọng yếu nhất, tăng lên tu vi, chỉ có tu vi tăng lên đi lên, mới có thể rời đi đại lục chân võ, tiến vào tinh vực. 5 ngày sau, Liễu Vô Tà trở lại Thiên Linh Tiên Phủ, thời gian đầu tiên, đem Nguyễn Ảnh kêu đến. Chủ nhân, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Nguyễn Ảnh rất vui vẻ. Hắc Vũ Các gần đây có thể liên lạc ngươi, mình sống trở về, Hắc Vũ Các theo lý thuyết hẳn biết liên lạc bọn họ mấy cái, tiếp tục ban hành ám sát nhiệm vụ. Ngay tại hôm qua, Hắc trưởng lão bí mật truyền thư cho ta, để cho ta nhất định phải hết sức mau giết chủ nhân. Nguyễn Ảnh không có giấu giếm, bất luận là Hắc Vũ Các, vẫn là Kim Đỉnh Lâu, cùng với Viên gia cùng Vương gia, cũng âm thầm điều động cao thủ, muốn phải trừ hết Liễu Vô Tà. Ngươi có thể liên lạc với Hắc trưởng lão sao? Nếu Hắc Vũ Các muốn giết hắn, vậy Liễu Vô Tà vậy không khách khí, nhất định phải phản kích trở về. Có thể, Nguyễn Ảnh gật đầu một cái. Coi như nàng không liên lạc, Hắc trưởng lão vậy sẽ tìm được bọn họ, an bài nhiệm vụ, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 998, đường cùng cạm bẫy, lấy Liễu Vô Tà năng lực bây giờ, chu diệt cấp thấp địa huyền cảnh vấn đề chừng mực, tốt nhất có thể bắt sống Hắc trưởng lão, từ hắn trong miệng dò thăm càng nhiều liên quan tới Hắc Vũ Các tin tức. Nếu Hắc Vũ Các không hy vọng hắn còn sống, vậy Hắc Vũ Các vậy không cần thiết tồn tại. Ngày đó Thiên Môn Đài gặp phải Hắc y nhân, Liễu Vô Tà cơ bản có thể kết luận, hắn hẳn có thân phận đôi, tức là Thiên Linh Tiên Phủ cao tầng, cũng là Hắc Vũ Các cao tầng, chậm chạp không ra tay, đoán chừng là Thiên Linh Tiên Phủ phủ chủ quan hệ, Kim Đỉnh Lâu cao thủ, cũng là Hắc Vũ Các sát thủ, xem ra có thân phận đôi người không thiếu, bao gồm Nguyễn Ảnh, giống vậy có thân phận đôi, mau sớm liên lạc Hắc trưởng lão, Cầm Lô Lương còn có Hạ Biển An, Khương Nam ba cái triệu tập tới một chỗ, ta có chuyện phải làm. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho Nguyễn Ảnh đi xuống, triệu tập bọn họ mấy cái, chuẩn bị đối phó Hắc trưởng lão. Phản kích liền bắt đầu từ hôm nay, trừ phải đối phó Hắc Vũ Các, Liễu Vô Tà còn muốn phân ra tinh lực đối phó Vương gia cùng Viên gia. Nếu như không phải là bọn họ, mình cũng sẽ không rơi xuống che trời hồng loan, Hàn Phi Tử cũng sẽ không hao hết tuổi thọ. Vương gia lấy linh phù nổi danh, Viên gia lấy trận pháp nổi danh, lấy Liễu Vô Tà năng lực bây giờ, muốn diệt trừ hai gia tộc lớn, độ khó rất lớn, nếu không thể ở võ lực trên hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Vậy thì từ trên thương nghiệp, hoàn toàn đánh sụp hai bọn họ gia tộc lớn, để cho bọn họ mất đi nguồn kinh tế, tự động suy yếu hai đại gia tộc nội tình, Liễu gia thuật luyện đan, dần dần hồi phục, mỗi cách nhau một đoạn thời gian, Tất Cung Vũ cũng sẽ tới Liễu gia hướng dẫn thuật luyện đan. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Liễu gia cướp được nhiều thị trường phân ngạch, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, cái này hết thảy đều phải ở bên trong 3 năm hoàn thành. Trong 3 năm, không chỉ có muốn đột phá đến thiên huyền cảnh, còn muốn tiêu diệt Hắc Vũ các cùng vương gia cùng thế lực khắp nơi. Có thể nói là áp lực rất lớn. Tiếp theo một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà yên lặng ở Thiên Môn Phong tu luyện, mỗi ngày cảm ngộ cảnh giới mới, hút lấy thiên địa linh khí, cảnh giới chậm rãi tăng lên, mặc dù tiến bộ rất chậm, có nhiều cực phẩm linh thạch duy trì, mỗi ngày biến hóa vẫn là vô cùng lớn. Từ Liễu Vô Tà đi Hàn gia sau đó, Phong trưởng lão đột nhiên tuyên bố bế quan, hơn nữa lần này bế quan, chuẩn bị đánh vào thiên huyền cảnh, không đạt thiên huyền, tuyệt không xuất quan. 3 ngày sau, Nguyễn Ảnh đi mà trở lại, chủ nhân, chúng ta hẹn Hắc trưởng lão 3 ngày sau, ở đỏ lĩnh dãy núi hội họp. Nguyễn Ảnh đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, cung kính nói, xem ra bọn họ mấy cái bị độ hóa tin tức, Hắc trưởng lão còn không biết, được, các ngươi đúng hạn đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, để cho bọn họ như lúc đến nơi hẹn, hắn sẽ âm thầm đi trước. Đưa mắt nhìn Nguyễn Ảnh rời đi, Liễu Vô Tà như cũ ngồi ở Thiên Môn trên đài, nhắm mắt tu luyện. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trở lại Thiên Linh Tiên Phủ, không có người nào tới. Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi đang bế quan, ba vị sư huynh đang bế quan, Thiên Linh Tiên Phủ Liễu Vô Tà cũng không có bằng hữu nào. Ngược lại cũng rơi vào thanh tĩnh. 2 ngày sau, Liễu Vô Tà rời đi Thiên Linh Tiên Phủ, hướng đỏ lĩnh dãy núi chạy tới. Hắn phải thừa dịp Hắc trưởng lão chạy tới trước, đi trước chạy tới hội họp địa điểm, bố trí một ít thủ đoạn. Mặc dù có chu diệt địa huyền cảnh năng lực, nếu như địa huyền cảnh muốn chạy trốn, vẫn là rất phiền toái, tương đương với bứt dây động rừng. Nếu là để cho Hắc Vũ các biết mình có độ hóa người bản lãnh, đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi. Ước hẹn địa điểm ở đỏ lĩnh dãy núi, một nơi khe núi bên trong, nơi này bốn bề đều là núi, vô cùng ẩn núp. Hắc Vũ các làm việc từ trước đến giờ bí mật, hơn nữa bọn họ ước hẹn thời gian là buổi tối, lại là không dễ dàng để cho người phát hiện. Liễu Vô Tà ở thung lũng bên trong bố trí một tòa đại trận, chỉ cùng bọn họ vào hũ. Làm xong sau đó, Liễu Vô Tà mai phục ở thung lũng một nơi trong hang núi, mật thiết chú ý bên ngoài nhất cử nhất động. Ngày thứ hai lúc xế chiều, Lô Lương cái đầu tiên chạy tới, đứng ở nơi sơn cốc, quần áo đen che mặt, không thấy được mặt mũi. Liễu Vô Tà vẫn là một mắt nhận ra. Khương Nam cái thứ hai chạy tới, sau đó là Hạ Biển An, Nguyễn Ảnh, bọn họ bốn cái chạy đến thời điểm, ai cũng không nói chuyện, phân đứng bốn phía. Hắc Vũ các sát thủ lẫn nhau cũng không nhận ra, coi như biết, thực tế trong đó cũng sẽ không lẫn nhau lui tới. Đây là Hắc Vũ các quy củ. Màn đêm buông xuống, một bóng người màu đen lặng lẽ đến gần thung lũng. Còn chưa đến gần, Liễu Vô Tà cũng cảm giác được một cổ khí tức cường đại đem cả ngọn núi cốc bao phủ lại. Dựa vào Liễu Vô Tà bố trí trận pháp đặc biệt ẩn núp, không kích phát thời điểm, nơi này hoàn cảnh cùng trước giống nhau như đúc. Bái kiến Hắc trưởng lão. Màu đen bóng người rơi vào bọn họ bốn người vị trí chính giữa, Nguyễn Ảnh còn có Lô Lương bốn người rối rít khom người thi lễ, vô cùng cung kính. Hắc trưởng lão là bọn họ trực hệ cấp trên, tất cả nhiệm vụ an bài đều là thông qua Hắc trưởng lão tới tiến hành. Ta không phải để cho các ngươi đi chu diệt Liễu Vô Tà, vì sao phải ước ta? Hắc trưởng lão có chút không vui, hắn đã cho bọn họ bốn cái ra lệnh chu diệt Liễu Vô Tà. Ngay tại mấy ngày trước, Nguyễn Ảnh còn có Lô Lương muốn gặp hắn một mặt, địa chỉ là Hắc trưởng lão chọn. Bốn người không lên tiếng, bầu không khí có chút quỷ dị. Hắc trưởng lão mang mặt nạ màu đen, không thấy được hình dáng, đôi mắt giống như sắc bén kiếm khí, càn quét bọn họ bốn người một mắt. Từ bọn họ bốn người ánh mắt bên trong thấy có cái gì không đúng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lại phải rời đi nơi này. Hắc Vũ các làm việc quá cẩn thận, phát hiện không đúng lập tức rời đi. Chạy đi đâu? Liễu Vô Tà xuất hiện, thanh âm vang khắp thung lũng, sau đó bốn phía dâng lên một đạo màn sáng, đem toàn bộ thung lũng toàn bộ bao phủ lại. Liễu Vô Tà từ trên trời hạ xuống, Tà Nhật sử dụng kim diễm trảm giống như một đạo màn trời khóa lại Hắc trưởng lão. Liễu Vô Tà mặc dù bốn phía đen nhánh một phiến, nhưng không trở ngại mọi người tầm mắt. Hắc trưởng lão rất nhanh nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, để cho Hắc trưởng lão không tưởng được phải Liễu Vô Tà tại sao lại ở chỗ này. Không sai, chính là ta. Liễu Vô Tà không có chối, Tà Nhận chém xuống tới tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trong đêm đen nhánh xuất hiện một đạo lửa ánh sáng màu đỏ. Ngươi lại dám xuất hiện ở nơi này, vậy ngươi có thể chết. Hắc trưởng lão một tiếng kêu to, bàn tay chém xuống giống như một đạo đao gió, hung hãn đứng ở kim diễm trảm trên. Kim diễm trảm trực tiếp nứt ra, kinh khủng địa huyền thế trào hướng bốn phía, chấn động được toàn bộ thung lũng đều đang đung đưa, kinh khủng rung động giống như lũ lụt vậy, hướng bốn phía lăn lăn đi. Lô Ương còn có Nguyễn Ảnh bốn người đứng ở đằng xa, không chịu nổi đợt khí đánh vào, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đối chiến một chiêu lại bên tám lạng người nửa cân. Liễu Vô Tà cùng địa huyền cảnh giao chiến qua, đối địa huyền cảnh một ít thủ đoạn vô cùng rõ ràng, đột phá linh huyền tầng hai cảnh, tu vi hơn nữa tinh xảo. Các ngươi bốn cái còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không ra tay? Hắc trưởng lão hướng Nguyễn Ảnh bốn cái hét lớn một tiếng. Kỳ quái chính là, bọn họ bốn cái đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích. Nói cho ta, là ai ban hành phi hoa lệnh? Liễu Vô Tà từng bước một hướng Hắc trưởng lão đi tới. Tà Nhật ấp úng ra kinh khủng hơi thở, ở hư không giới thời điểm, Tà Nhật hấp thụ một chút hư không giới năng lượng, hơn nữa phù hợp thiên địa một thể cảnh, nhất định phải thích ứng bất kỳ thiên địa hoàn cảnh, các ngươi bốn cái lại phản bội Hắc Vũ Các. Hắc trưởng lão không có để ý Liễu Vô Tà, mà là nhìn về phía Nguyễn Ảnh bọn họ bốn cái, lại có thể phản bội Hắc Vũ Các, đây là trước chưa bao giờ có sự việc, đừng hỏi, bọn họ sẽ không nói cho ngươi biết. Liễu Vô Tà tiếp tục ra tay, Tà Nhật nổi giận chém xuống, kỳ quái chính là, đợt khí bên trong ẩn chứa một chút lực tử vong, hư không giới thời điểm, Liễu Vô Tà một mực hiểu đại tử vong thuật, đã có một ít mặt mũi, thi triển ra, lực tử vong bắt đầu ăn mòn, Hắc trưởng lão cảm giác sinh mạng của mình đang chậm rãi trôi qua. Cảm thụ không rất rõ ràng, cực kỳ nhỏ, nếu như Liễu Vô Tà có thể tham ngộ được chân chính đại tử vong thuật, thi triển ra, có thể ngay tức thì lấy đi một cái tuổi thọ của con người. Tự tìm cái chết. Hắc trưởng lão thật nổi giận, Lô Lương bốn người phản bội, tin tức này nhất định phải truyền cho Hắc Vũ Các, để tránh còn có nhiều hơn sát thủ phản bội. Hắc Vũ Các có bí mật phương thức huấn luyện, mỗi sát thủ đối Hắc Vũ Các trung thành vô cùng, bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng không thể để cho bọn họ thay đổi đối Hắc Vũ Các trung thành. Hơn nữa bọn họ bóc ra một chút bổn mạng nguyên thần, liền để dành ở Hắc Vũ bên trong các bộ, ai dám phản bội, Hắc Vũ Các có thể ngay tức thì lấy đi bọn họ tánh mạng. Hắc trưởng lão hai tay song song đẩy ra ngoài, tạo thành một cổ phách sóng, không ngừng đẩy cao, đường cùng thần trưởng, Hắc trưởng lão một tiếng kêu to, to lớn trưởng ấn, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Liễu Vô Tà thờ ơ, như cũ thi triển kim diễm trảm, hôm nay mượn Hắc trưởng lão, chui luyện một phen đạo thuật, hai đại đạo thuật, hủy thiên diệt địa, ken két ca, thương khung bắt đầu nứt ra, xuất hiện vô số vết nứt, toàn bộ tung lũng, giống như xảy ra động đất vậy, núi đá tuột xuống, cây cối sụp đổ, không gian lớn thuật, Liễu Vô Tà thi triển không gian lớn thuật, chung quanh không gian không ngừng củng cố. Hắc trưởng lão đường cùng thần trưởng tốc độ thả chậm rất nhiều. Hắc trưởng lão ánh mắt khẽ biến, nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu, thật là đáng chết. Hắc trưởng lão tức giận một tiếng, bàn tay đột nhiên phát lực, muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn, chấn áp xuống tới không gian lớn thuật chia năm xẻ bảy, không chịu nổi địa huyền cảnh nghiền ép. Hắc trưởng lão cảnh giới lại không phải địa huyền một tầng, mà là địa huyền tầng hai cảnh, sức chiến đấu muốn so với Viên Tử Long các người còn cường hãn hơn. Tất cả loại đạo thuật ở trên hư không dây dưa, nhìn như rất chậm, thực thì biến hóa đa đoan, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, giao chiến mấy trăm lần, ngươi tới ta đi. Hắc trưởng lão bằng dựa vào một đôi thịt dài, cùng Liễu Vô Tà đấu trời đất u ám, thung lũng mặt đất đã sớm đổ nát không chịu nổi, xuất hiện vô số đồ sộ đại hắc động. Liễu Vô Tà, ngươi giết không chết ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta Hắc Vũ Các hợp tác, ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng. Hắc trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng, muốn để Liễu Vô Tà quy thuận Hắc Vũ Các, nói nhảm thật nhiều. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trên mình khí thế tiếp tục leo lên, muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn gấp đôi có thừa. Ngũ hành đại thủ ấn hiện lên thương khung, không gian lớn thuật là giam cầm, sức chiến đấu vậy, nhưng là đại ngũ hành thuật, có thể diễn biến đi ra che trời cối xay, bao trùm chu vi mấy vạn dặm, sử dụng đại ngũ hành thuật một khắc kia, Hắc trưởng lão ánh mắt một lần nữa lộ vẻ xúc động. Không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy, hắn muốn không rõ ràng, Lô Lương bốn người làm sao sẽ phản bội mình, nhỏ cắt kim loại thuật. Liễu Vô Tà thi triển đại ngũ hành thuật thời điểm, Hắc trưởng lão lại thi triển ra nhỏ cắt kim loại thuật. Lúc ấy ở cổ thành bảo thời điểm, Khâu Chính Nghi vậy thi triển qua nhỏ cắt kim loại thuật, phá giải Liễu Vô Tà đại ngũ hành thuật. Xem ra cái này nhỏ cắt kim loại thuật, ở Hắc Vũ Các rất nhiều người đều có tu luyện, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 999, đại tử vong thuật, đại ngũ hành thuật mới vừa tạo thành không lâu, nhỏ cắt kim loại thuật xuất hiện. Nhỏ cắt kim loại thuật giống như là kéo cưa vậy, ngay tức thì đem đại ngũ hành thuật cắt kim loại đi ra một vết thương. Hắc trưởng lão thi triển ra, muốn so với Khâu Chính Nghi mạnh mẽ mấy ngàn lần, dẫu sao hai người không phải một cái cấp bậc, Khâu Chính Nghi bất quá đỉnh cấp linh huyền cảnh, Hắc trưởng lão nhưng mà địa huyền tầng hai cảnh, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới, Hắc trưởng lão nhất định hiểu được nhỏ cắt kim loại thuật vận dụng. Trải qua chuyện lần trước sau đó, Liễu Vô Tà đã sớm sửa đổi đại ngũ hành thuật, mật độ cao hơn, nhỏ cắt kim loại thuật tê liệt một khắc kia, ngũ hành đại thủ ấn bắt đầu chuyển đổi, tạo thành một tòa thật to cối xay chuyển động tốc độ rất nhanh. Diễn biến ra vòng xoáy hình dáng, nhỏ cắt kim loại thuật lực lượng, dần dần bị vòng xoáy hấp thu. Hắc trưởng lão ánh mắt lần nữa biến đổi, không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy. Liễu Vô Tà, coi như ngươi đạo thuật nghịch thiên, như cũ không cách nào giết chết ta, chờ ta trở lại Hắc Vũ Các, ngươi sẽ chờ chúng ta vô tận đuổi giết đi. Hắc trưởng lão đột nhiên cười to, thân thể lại lui về phía sau, chuẩn bị thoát đi nơi đây, đường đường địa huyền cảnh, lại bị Liễu Vô Tà buộc chạy trốn, truyền đi phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng. Muốn đi qua là đồng ý sao? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, sau đó thấy Nguyễn Ảnh bọn họ bốn người, phân biệt tập kích Hắc trưởng lão phần lưng, các ngươi đều đáng chết, Hắc Vũ Các vất vả bồi dưỡng các ngươi mấy chục năm, lại đổi lại đầu thương đi đối phó Hắc Vũ Các. Nguyễn Ảnh bọn họ đổ tới đây công kích mình, để cho Hắc trưởng lão vô cùng nổi nóng, lại không có bất kỳ biện pháp, bọn họ bốn người mặc dù không phải là địa huyền cảnh, liên hiệp cùng nhau, sức chiến đấu vậy có thể so với địa huyền một tầng. Bốn thanh trường kiếm, phân biệt công kích Hắc trưởng lão bốn phương hướng, để cho hắn không chỗ né tránh. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà điều khiển ngũ hành đại thủ ấn, hung hãn nghiền đè xuống, tiến hành song song, Nguyễn Ảnh bọn họ bốn cái phụ trách kềm chế, Liễu Vô Tà phụ trách công kích, chỉ bằng vào hắn một người, thật vẫn khó mà trấn áp Hắc trưởng lão. Bọn họ bốn cái kềm chế sau đó, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tăng nhiều, đường lui bị lấp kín, cộng thêm Liễu Vô Tà công kích đã đến, Hắc trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ lựa chọn tốt chiến đấu, lần này không có thi triển đường cùng thần trường, mà là một môn kỳ quái nói thuật. Hai tay khép lại, giống như là mượn hoa hiến Phật động tác tay. Chủ nhân chú ý, đây là Phật tộc đạo thuật, mượn hoa hiến Phật sẽ đem đạo thuật rời đi cho một người khác. Nguyễn Ảnh vội vàng nhắc nhở Liễu Vô Tà, nàng năm đó chính mắt nhìn thấy qua Hắc trưởng lão thi triển qua cái loại này đạo thuật. Tùy tiện chu diệt một tôn địa huyền cảnh, đây chính là mượn hoa hiến Phật chỗ lợi hại, lại có thể đem đạo thuật rời đi ra ngoài. Thiên hạ đạo thuật, đếm không hết, mượn hoa hiến Phật chỉ là trong đó một loại thôi. Các ngươi lại gọi hắn là chủ nhân, lại là đáng chết. Hắc trưởng lão phát ra một tiếng kêu to, cặp mắt thả ra sát ý ngập trời, mượn hoa hiến Phật thi triển ra, chung quanh khí thế xuất hiện nghiêm trọng vặn vẹo, không tốt. Liễu Vô Tà không thể nào tinh thông khắp thiên hạ tất cả đạo thuật, hơn nữa rất nhiều đạo thuật đều là mấy thập niên gần đây quật khởi, cổ xưa đạo thuật cứ như vậy mấy loại, đại đa số đạo thuật đều là sau đó ngày lại một ngày tích lũy lĩnh ngộ được tới, đến khi Liễu Vô Tà phát hiện thời điểm không đúng là lúc đã chậm. Hắn đại ngũ hành thuật tất cả lực lượng mà lại ở nhanh chóng rời đi, xuất hiện ở Nguyễn Ảnh còn có Lô Lương cùng trên người. Mượn hoa hiến Phật tương tự với di hoa tiếp mộc, có thể đem lực lượng của đối thủ chuyển giá cho những người khác, hóa giải môn đạo thuật này. Liễu Vô Tà không nghĩ tới mượn hoa hiến Phật như vậy lợi hại, bất đắc dĩ chỉ có thể thu lực, nếu như không thu hồi ngũ hành đại thủ ấn, Lô Lương các người nhất định sẽ bị mình nghiền chết. Tạm thời mà nói, Liễu Vô Tà không hy vọng bọn họ chết, sau này còn có rất nhiều có thể sử dụng đạt được bọn họ địa phương. Thiên đạo hội còn chưa lớn lên, trong tay có thể sử dụng người quá ít, bây giờ muốn thu tay lại, có phải hay không đã quá muộn? Hắc trưởng lão phát ra cười gằn một tiếng, cả người thuộc về điên cuồng trạng thái, hai tay không ngừng cắt chuyển, ngũ hành đại thủ ấn mặc dù còn ở đầu mình trên đỉnh, nhưng là phần lớn lực lượng đã sớm chuyển giá ở Nguyễn Ảnh bọn họ trên mình. Ung ung, ngũ hành đại thủ ấn ầm ầm nện xuống, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào khống chế, bởi vì phần lớn lực lượng đã bị Hắc trưởng lão rời đi, mặc dù thời khắc mấu chốt rút lui trở về một phần chia, còn sót ngũ hành đại thủ ấn, vậy đủ để tổn thương nặng Lô Lương bọn họ, bốn thân thể người trực tiếp bị tung bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, mất đi sức chiến đấu, các ngươi lui về phía sau. Liễu Vô Tà để cho bọn họ lui đến xa xa, trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ ngưng trọng. Hắc trưởng lão sức chiến đấu vậy, nhưng là hắn đạo thuật cực kỳ quỷ dị, nhỏ cắt kim loại thuật mặc dù không có thể phá giải đại ngũ hành thuật, nhưng để cho ngũ hành đại thủ ấn xuất hiện một chút vết rách, vậy dựa vào cái này một chút vết rách, Lô Lương bốn nhân tài may mắn sống sót. Thời kỳ toàn thịnh ngũ hành đại thủ ấn, bọn họ thân thể đã sớm bị nghiền nát. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, cùng chúng ta Hắc Vũ Các hợp tác, không có chỗ xấu, không bao lâu, ngươi là có thể đứng ở nơi này tòa đại lục đỉnh cấp. Hắc trưởng lão còn không chịu buông tha, để cho Liễu Vô Tà cùng Hắc Vũ Các hợp tác, thật là om som. Liễu Vô Tà nhẫn nại là có hạn, đã đạt đến cực hạn, để tránh đêm dài lắm mộng, còn có cái khác Hắc Vũ Các sát thủ ẩn núp bốn phía, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, có thể bắt sống tốt hơn. Không có thể bắt sống, Hắc trưởng lão vậy không cần thiết để lại, lấy hắn bây giờ thực lực, độ hóa địa huyền cảnh có chút khó khăn, trừ phi có thể đột phá đến linh huyền tứ tầng năm chừng. Không dám tùy tiện thử nghiệm, một khi độ hóa thuật thất bại, thì sẽ gặp phải cắn trả, bị đối phương khống chế linh hồn, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Thiên đạo thần tư nhanh chóng suy diễn, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, tìm mượn hoa hiến Phật sơ hở. Liễu Vô Tà rất ít cùng Phật tộc giao tiếp, đối Phật tộc một ít nói thuật, chỉ là nghe nói qua. Thu hồi ngũ hành đại thủ ấn, Liễu Vô Tà sử dụng Thiên Long ấn, liên quan tới Liễu Vô Tà tu luyện đạo thuật đã sớm truyền khắp thiên hạ. Hắc trưởng lão trong mắt co rúm một cái, ý thức được nguy cơ. Đại Long tướng thuật, nhưng mà Long tộc đạo thuật uy lực vô cùng, không hổ là thiên tuyển người, ngắn ngủi mấy năm thời gian lại hiểu nhiều như vậy đạo thuật, thật đúng là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắc trưởng lão vừa nói chuyện, trong tay vậy không nhàn rỗi, vẫn là mượn hoa hiến Phật, có thể đem Đại Long tướng thuật uy lực chuyển tới những địa phương khác đi, rất khó thương tổn tới mình. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện có cái gì không đúng, hắn mượn hoa hiến Phật mất đi hiệu quả, Liễu Vô Tà đại long tướng thuật, gắt gao đem hắn phong tỏa, làm sao có thể, người nhanh như vậy tìm được mượn hoa hiến Phật sơ hở. Hắc trưởng lão đầy mặt không tưởng tượng nổi, hai tay liên tục kết ấn, mượn hoa hiến Phật như cũ không tạo tác dụng, chút tài mọn mà thôi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, thiên long ấn đột nhiên phóng đại, giống như là một tôn màu vàng núi to, hung hãn nghiền đè xuống, ngập trời đợt khí, đem toàn bộ thung lũng chấn động được trầm xuống mấy chục mét. Linh huyền tầng 2 cảnh sử dụng, muốn so với thánh địa thời điểm, mạnh mẽ 10 lần chừng. Hắc trưởng lão hai con tay áo toàn bộ nổ tung, lộ ra bắp thịt rắn chắc, xem ra cái này hắc trưởng lão tuổi tác cũng không lớn. Bởi vì mặt nạ quan hệ, che lại Liễu Vô Tà tầm mắt, trên mặt nạ mặt có một tầng đặc thù cấm chế, thần thức không cách nào tra xem, Liễu Vô Tà có loại ảo giác, cái này hắc trưởng lão, hắn hẳn gặp qua, chính là không nhớ nổi, ánh mắt quá quen thuộc, đại long tướng thuật còn ở đè xuống, hắc trưởng lão trên mình áo khoác rối rít hóa là mảnh vỡ, bao gồm che lại hắn mặt nạ, ngươi là người vương gia. Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, nhận ra hắc trưởng lão thân phận, lại là vương gia trưởng lão, năm đó Liễu Vô Tà đi theo gia gia cùng nhau tham gia thiên linh tiên phủ khảo hạch. Nửa đường thời điểm, gặp vương gia đám người, tên này trưởng lão liền ở trong đó, Liễu Vô Tà nhớ vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà, coi như ngươi khám phá ta thân phận thì như thế nào? Hôm nay vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hắc trưởng lão mặt lộ dữ tợn, một cái quỷ dị trường đao, xuất hiện ở trong tay hắn, nếu là ta không có đoán sai, vương tề là ngươi đào tạo ra được đi. Lần trước ở thánh địa thời điểm, Liễu Vô Tà liền hoài nghi, vương gia cao tầng có hắc vũ các sát thủ, quả nhiên như vậy, không xách vương tề thì thôi, nói tới vương tề, hắc trưởng lão thả ra sát ý ngập trời, hôm nay ta liền giết ngươi, thay chết đi vương tề trả thù. Hắc trưởng lão cơ hồ là một chữ một cái nói ra, cả thân sát ý cơ hồ hình thành thực chất, xem ra cái này hắc trưởng lão cùng vương tề thân phận rất không bình thường, rất có thể vương tề chính là cái này hắc trưởng lão hậu nhân. Hôm nay ta dám làm cục này, liền không dự định để cho ngươi còn sống rời đi, chỉ bằng ngươi vậy vọng tưởng giết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà thanh âm tràn đầy châm biếm, đại long tướng thuật đè xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc trưởng lão trong tay đại đao đột nhiên hướng hư không nổi giận chém đi xuống, cần phải bổ ra thiên long ấn, thân thể đột nhiên bạo tăng, giống như một đoàn lửa cháy mạnh không ngừng phóng đại, thiên địa tuyệt tình đao. Hắc trưởng lão một tiếng kêu to, thi triển thiên địa tuyệt tình đao, vô tình ý cuộn sạch thương khung. Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được chung quanh không gian tựa như cũng đổi được vô tình vô nghĩa, đây cũng là đạo thuật một loại, không thiếu tu sĩ thích tu luyện tuyệt tình thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái loại này đạo thuật một khi tu luyện được, uy lực muốn so với phổ thông đạo thuật mạnh đại khái gấp mấy lần. Tài hại hiểu ý tính đại biến, không có bất kỳ cảm tình, không gian không ngừng nứt ra, không chịu nổi đau thế nghiền ép, đại long tướng thuật định cách ở trên hư không, không cách nào đè xuống. Hừ, tuyệt tình thì như thế nào? Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, hắn lá bài tẩy, trừ tịch diệt quyền ra, căn bản cũng thi triển ra, nhưng là còn có một môn đạo thuật, hắn mới lĩnh ngộ không lâu, vẫn muốn thử một phen, đại tử vong thuật. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, chung quanh quy luật không ngừng sụp đổ, phảng phất có loại lực lượng vô hình, bắt đầu ăn mòn chung quanh hết thảy, những cái kia còn chưa chết hoa cỏ cây cối, rối rít khô héo, tuổi thọ vô hình chung biến mất, bao gồm những cái kia hòn đá, đều có mình tuổi thọ. Dính đại tử vong thuật sau đó, hòn đá đều bắt đầu tan rã, hóa là nham thạch nóng chảy, đột nhiên thi triển ra đạo thuật, để cho hắc trưởng lão sắc mặt liền liền biến hóa, ý thức được một chút không ổn, khí tử vong đột nhiên bao phủ xuống, đem hắc trưởng lão thật chặt bọc. Đây là cái gì đạo thuật, vì sao ta sinh mạng đang nhanh chóng trôi qua? Hắc trưởng lão một mặt vẻ kinh hãi, ý thức được không ổn, địa huyệt cảnh tuổi thọ mấy ngàn năm, Liễu Vô Tà bây giờ đại tử vong thuật không đủ để nhín thời giờ hắc trưởng lão tuổi thọ, nhưng là đại tử vong thuật có thể ăn mòn hắc trưởng lão nguyên thần, để cho nguyên thần của hắn dính khí tử vong, như vậy thi triển đạo thuật thời điểm uy lực giảm nhiều, bất luận hắc trưởng lão giãy giụa như thế nào, khí tử vong như cũ có thể đi vào trong cơ thể hắn. Cái này có thể không phải là đơn giản khí tử vong, mà là hư không giới lực tử vong. Thiên địa vạn vật, bất kỳ đồ dính hư không giới lực tử vong cũng sẽ gặp phải vô tình ăn mòn. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1000, Bắc Thành. Hắc trưởng lão nguyên thần lực dính khí tử vong sau đó đổi được ảm đạm không sáng, điều khiển đạo thuật thời điểm xa không bằng mới vừa rồi. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới lực tử vong còn có cái loại này công hiệu, không thể chu diệt hắc trưởng lão, lại có thể để cho hắn tay chân luống cuống. Tuyệt tình đao pháp càng ngày càng yếu, đã nguy hiểm không tới Liễu Vô Tà. Đại long tướng thuật hung hãn nghiền đè xuống, hắc trưởng lão thân thể đứng yên tại chỗ không cách nào nhúc nhích, khí tử vong còn ở ăn mòn hắn hồn hài. Hắc trưởng lão xuất hiện trước mặt vô số hư ảnh, thân thể thoáng một cái tùy tiện cũng có thể ngã xuống. Độ lượng hóa thuật, Liễu Vô Tà chuẩn bị mạo hiểm độ hóa một lần, Nếu như có thể độ hóa liền Hắc trưởng lão, là có thể từ hắn trong miệng dò thăm càng nhiều liên quan tới Hắc Vũ các tin tức. Lần kế hạ đạt nhiệm vụ thời điểm, Liễu Vô Tà có thể thời gian đầu tiên biết được. Nguyên bản Liễu Vô Tà dự định tru diệt Hắc trưởng lão, bởi vì hắn không muốn mạo hiểm, một khi thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Để cho Liễu Vô Tà đột nhiên thay đổi ý tưởng, bởi vì Hắc trưởng lão là người vương gia, tiếp theo một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà phải toàn lực đối phó vương gia, nếu là có một cái nội tuyến, dễ dàng hơn Liễu Vô Tà hành động, hơn nữa vương gia cùng Kim Đỉnh lâu cũng có liên lạc. Từ Hắc trưởng lão trên mình, có lẽ là một cửa đột phá, tổng hợp trên thuật, Liễu Vô Tà chuẩn bị mạo hiểm độ hóa, hắn bây giờ hồn lực đã không kém gì giống vậy địa huyền cảnh, tín ngưỡng ao động một cái, tạo thành một cổ ngập trời kim quang, nổ bắn ra ra. Thừa dịp Hắc trưởng lão nguyên thần còn đang giãy giụa, đem tín ngưỡng ánh sáng trực tiếp rót vào nguyên thần chỗ sâu. Nếu như Hắc trưởng lão thời kỳ toàn thịnh, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào đem độ hóa, thi triển độ hóa thuật thời điểm, Hắc trưởng lão nguyên thần sẽ trước thời hạn làm ra phản ứng. Hôm nay phần lớn lực lượng toàn bộ dùng ở chống lại lực tử vong trên, rất khó phân ra lực lượng đi đối phó độ hóa thuật. Kim quang ngay tức thì chiếm cứ nguyên thần khu vực nòng cốt. Hắc trưởng lão thân thể giống như là cử chỉ điên rồ vậy, yên tĩnh đứng tại chỗ. Liễu Vô Tà cũng không rút lui hồi Đại Long tướng thuật, để tránh độ hóa thất bại, đến lúc đó điều khiển đạo thuật trực tiếp đem hắn nghiền chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt đi qua một phút chừng, Hắc trưởng lão ánh mắt một chút xíu biến hóa, đổi được vô cùng thành kính, bái kiến chủ nhân. Nếu như có người ngoài tại chỗ, nhất định hù được tè ra quần. Đường đường địa huyền cảnh lại gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân. Càng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng sợ hơn hắn nhưng mà Hắc Vũ các sát thủ à? Ngươi tên gọi là gì? Liễu Vô Tà thần thức mới vừa rồi một mực mật thiết chú ý mình tín ngưỡng ao. Bên trong đột nhiên nhiều một đạo hư ảnh, chính là trước mắt Hắc trưởng lão. Xuất hiện hư ảnh sau đó, ý nghĩa Liễu Vô Tà độ hóa thành công. Vương Sâm, Hắc trưởng lão không có giấu giếm, đúng sự thật nói ra mình tên chữ. Ngươi ở Hắc Vũ các đảm nhiệm chức vị gì? Hắc Vũ các chủ lại là ai? Liễu Vô Tà liên tiếp hỏi ra hai vấn đề. Vương Sâm nhưng mà địa huyền cảnh, hẳn biết những nội tình này. Ta chỉ là một nho nhỏ chấp sự, ngày thường chỉ phụ trách ra lệnh, ta thân phận, căn bản tiếp xúc không tới các chủ. Vương Sâm lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, lấy hắn thân phận, đều đang tiếp xúc không tới các chủ. Hắc Vũ các lại nghiêm mật như vậy, người trực hệ cấp trên là ai? Nếu có người cho Vương Sâm ra lệnh, phía trên khẳng định còn có người. Hắc Vũ các một vòng bộ một vòng, mỗi một vòng đều có người khống chế, giống như là một cái xiềng xích, lô lương các người chỉ là khóa cuối cùng, mà Vương Sâm tồn tại, là khóa lại lô lương bọn họ, làm hộ pháp. Vương Sâm không có giấu giếm, nói nhanh, Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Hắc Vũ các đều là lấy màu sắc nổi danh, không có tên thật, người này thực lực như thế nào? Liễu Vô Tà truy vấn một câu, địa huyền tầng 8, Vương Sâm một câu nói tiếp theo, bỏ đi Liễu Vô Tà tạm thời đối Lam hộ pháp ý động thủ. Địa huyền tầng 8, trước mắt hắn còn không có thực lực này đối phó, bọn họ tất cả người chung vào một chỗ, cũng không phải Lam hộ pháp đối thủ, người ở vương gia đảm nhiệm chức vị gì? Hắc Vũ các sự việc, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Trước đối phó vương gia, trước trưởng lão, Vương Sâm vô cùng cung kính, hai tay rũ thấp, giống như một tên người làm, tiếp nhận Liễu Vô Tà giáo huấn, các ngươi vương gia cùng Kim Đỉnh lâu lại là quan hệ như thế nào? Liễu Vô Tà cắm thẳng vào chủ đề, không muốn vòng vo, cùng chuyện này một, chuẩn bị đối vương gia tiến hành chém đầu hành động, giết Vương Nguyên Hậu, vương gia sẽ lâm vào một đám cát rời rạc, quan hệ hợp tác, Vương Sâm cầm biết tin tức toàn bộ nói ra, ngay tại mấy năm trước, một cái người thần bí tìm được vương gia, tìm kiếm hợp tác. Chuyện này người biết vô cùng thiếu, coi như là Vương Sâm, biết cũng có giới hạn, tất cả mọi chuyện, đều là gia chủ một người đang thao túng, từ Vương Sâm trong miệng biết được, ở Thánh Địa bị Liễu Vô Tà giết chết Vương Tề, lại là Vương Sâm cháu ruột, người đối Kim Đỉnh lâu biết nhiều ít, trưởng lão nhìn như địa vị rất cao, có thể tiếp xúc rất nhiều thứ, nhưng là một ít tuyệt đối bí mật, chỉ có gia chủ một người biết được, rất thần bí, bọn họ có điều khiển người thủ đoạn, ta hoài nghi Vương Nguyên Hậu đã bị Kim Đỉnh lâu khống chế. Vương Sâm kế tiếp một phen. Để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, Vương Nguyên Hậu lại bị Kim Đỉnh lâu âm thầm khống chế. Tin tức này cũng quá kính bạo, liền Liễu gia đại trưởng lão đều bị Kim Đỉnh lâu khống chế. Vương gia gia chủ bị khống chế, đổ vậy chẳng có gì lạ, có không có cách nào liên lạc với Kim Đỉnh lâu người. Liễu Vô Tà muốn bắt một tên Kim Đỉnh lâu cao thủ. Chỉ cần đem độ hóa, liền có thể hiểu Kim Đỉnh lâu hết thảy, vẫn luôn là Kim Đỉnh lâu liên lạc chúng ta không cách nào liên lạc với bọn họ. Vương Sâm lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, ngươi trở về đi thôi. Đem các ngươi vương gia tất cả tin tức cũng sửa sang lại, lấy nhanh nhất tốc độ truyền cho ta, tra rõ sở tất cả tin tức. Liễu Vô Tà thả Vương Sâm rời đi. Dạ, chủ nhân. Vương Sâm khom người cúi người, rất nhanh rời đi thung lũng. Lô Lương cùng thân thể người gặp ngũ hành đại thủ ấn nghiền ép, còn tại chỗ chữa thương. các ngươi bốn cái, đi trước Tinh Diệu Thành đưa tin, âm thầm thay Thiên Đạo Hội thu thập tin tức. Liễu Vô Tà phân phó bọn họ bốn cái, đi Tinh Diệu Thành, Hắc Vũ Các nếu như tiếp tục có tin tức truyền đạt xuống. Vương Sâm thời gian đầu tiên sẽ nói cho hắn, không cần bọn họ bốn người truyền lời. Dạ, chủ nhân, bốn người đứng lên, xoay người đi Tinh Diệu Thành, sắp xếp xong xuôi hết thảy. Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, hô, đem trong lòng chọc khí phun ra. Liễu Vô Tà sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, mặc dù còn không biết Hắc Vũ các chủ là ai, nhưng là Liễu Vô Tà biết Hắc trưởng lão trực hệ cấp trên là Lam Hộ Pháp, cũng coi là một loại tiến bộ, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ gặp nhau. Còn có Kim Đỉnh Lâu, mặc dù thần bí, chỉ cần Liễu Vô Tà tan rã Vương gia, sớm muộn liền bại lộ ra, duy nhất để cho Liễu Vô Tà nhức đầu, vẫn là cảnh giới quá thấp, tan rã Vương gia, Kim Đỉnh Lâu nhất định sẽ điên cuồng phản công, lấy năng lực bây giờ của hắn, song tuyến tác chiến quá khó khăn, vừa phải đối mặt Hắc Vũ Các, còn phải đối phó Kim Đỉnh Lâu, rời đi thung lũng sau đó, Liễu Vô Tà không có trở lại Thiên Linh Tiên Phủ, mà là chạy thẳng tới Liễu gia, những chuyện này, muốn để gia gia biết, tùy tiện làm xong chuẩn bị chiến đấu. Coi như hắn không tìm Vương gia tính sổ, bọn họ vậy sẽ đối với Liễu gia làm khó dễ. Hai ngày sau, Liễu Vô Tà trở lại Liễu gia, còn chưa tới kịp nói ra kế hoạch của mình, gia gia đột nhiên nói cho Liễu Vô Tà một cái tin. Bọn họ tìm được Từ Lăng Tuyết tung tích, cái này cũng hơn một năm, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi tin tức hoàn toàn không có. Liễu Vô Tà mỗi ngày đều ở lo lắng trong đó vượt qua. Hôm nay có các nàng tin tức, Liễu Vô Tà rất là vui vẻ, đoạn thời gian này truyền về đều là tin dữ, rốt cuộc để cho Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần các nàng không có sao liền tốt, các nàng làm sao sẽ chạy đến Bắc Thành đi. Tin tức là từ Bắc Thành truyền về liền, có người phát hiện Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi hành tung. Gia Gia, ta phải đi Bắc Thành. Liễu Vô Tà đem kế hoạch của mình lưu lại, do Gia Gia để làm việc, mình thì liền đêm lên đường, chạy tới Bắc Thành, để tránh các nàng gặp gỡ nguy hiểm gì. Được, nhanh đi mau trở về. Liễu Tô Thành không có ngăn trở, hai nàng là Liễu Vô Tà thê tử, chuyện đương nhiên do Liễu Vô Tà đi. Thời điểm bắt đầu, Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên muốn cùng nhau đi, bị Liễu Vô Tà ngăn cản. Ngày nay thiên hạ phong vân biến ảo, mang các nàng vô cùng nguy hiểm, ở Liễu gia so với là an toàn, huống chi hắn lần này đi ra ngoài cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, tìm được hai nàng sau đó sẽ mau chạy về. Gia Gia, người phải mật thiết chú ý Vĩnh Linh Sơn. Liễu Vô Tà lúc sắp đi lưu lại một câu nói, để cho hắn đối Vĩnh Linh Sơn xuống thêm công phu. Liễu Lâm lần trước truyền đưa trở lại tin tức sau đó biến mất vô ảnh vô tung, một chút tin tức cũng không có. Liễu Vô Tà hoài nghi Liễu Lâm có thể chết ở Vĩnh Linh Sơn, bị Kim Đỉnh Lâu cao thủ phát hiện đem chém chết. Liễu Tu Thành gật đầu một cái, lần này cháu trai trở về lập ra một loạt kế hoạch, tiếp theo Liễu gia có một chàng cứng rắn chiến đấu muốn đánh. Hôm nay Liễu gia có thể dùng bốn bề thọ địch tới hình dạng, trừ Vương gia còn có Viên gia gia, Liễu gia cũng đúng Liễu gia ra tay làm đặc biệt ẩn núp. Liễu gia mấy chi đội ngũ thần bí biến mất, đi qua nhiều mặt điều tra, Liễu gia hiểm nghi lớn nhất. Trời còn chưa sáng, Liễu Vô Tà rời đi Tinh Diệu Thành, ngồi truyền tống trận, đi Bắc Thành. Bắc Thành, đó là một tòa vừa nhìn vô tận thành lớn, ở Thiên Minh chiến trường thời điểm, Liễu Vô Tà còn biết hai người Bắc Thành tu sĩ, theo thứ tự là Đường Hồng cùng Kỳ Thu, lần này đến Bắc Thành, ngược lại là có thể mượn vợ chồng bọn họ lực lượng, trợ giúp ta tìm Tuyết Nhi còn có Mộ Dung Nghi rơi xuống. Liễu Vô Tà mới tới Bắc Thành, cuộc sống không quen, nếu là có người quen mà nói, thuận lợi làm việc, Bắc Thành toàn thể thực lực muốn so với Nam Vực cao quá nhiều, mặc dù không đạt tới bên trong Thần Châu, nhưng cũng không thể khinh thường, nhất là thành chủ Bắc Minh, phỏng đoán đã tham ngộ được liền thiên huyền cảnh, một đường dãi gió dầm sương. Liễu Vô Tà xuyên qua ước chừng 10 ngày thời gian, rốt cuộc đến Bắc Thành biên giới, vừa nhìn vô tận sông băng, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, bốn phía trắng xóa một phiến, Bắc Thành hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, không thích hợp loài người sinh tồn, bất đắc dĩ, những nhân loại kia tự phát tổ chức, xây một tòa thành trì có thể chống đỡ ngoại giới gió tuyết. Thời điểm bắt đầu, thành trì cũng không lớn, chỉ có thể tạo được chống lạnh tác dụng. Theo gia nhập đám người càng ngày càng nhiều, thành trì vậy đang không ngừng khuếch trương. Vô số năm đi qua, mới có tiến vào lần này quang cảnh, một tòa siêu cấp thành lớn, đứng sừng ở Bắc Thành khu vực trung gian, thà nói là một tòa thành trì, không bằng nói là một cái thế giới nhỏ, bởi vì thành trì bên trong có sơn mạch, có tông môn, có gia tộc, có vô số tu sĩ, bọn họ cắm rễ ở lớn thành bên trong, mà thành chủ Bắc Minh chính là thành lớn chủ nhân. Một điểm này, Bắc Thành cùng những địa phương khác hoàn toàn không cùng. Nam vực 10 đại tông môn phân chiếm các nơi, bên trong Thần Châu quần hùng cũng dậy, cao thủ như mây, duy chỉ có Bắc Thành, thiên hạ thế lực toàn bộ quay về Bắc Minh một người quản hạt. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ. Chương 1001, danh kiếm sơn trang. Bắc Thành tổng cộng có 3 tòa cửa, đều có thể vào trong thành, cửa Đông Thành, cửa Tây Thành, Nam Kinh cửa, duy chỉ có không có cửa thành Bắc, bởi vì Bắc nhất chỗ ở thành chủ Bắc Minh, hơn nữa chỗ cực Bắc, trời rét đất đông, hàng năm tuyết sương đầy trời, nhiệt độ hắn thấp, vậy tu sĩ, căn bản không cách nào sinh tồn. Kỳ quái chính là, Bắc Minh chỉ thích loại hoàn cảnh này, hẳn cùng hắn tu luyện công pháp, có rất lớn quan hệ. Càng dựa vào Bắc, nhiệt độ càng thấp, đã ép tới gần cuối chân trời. Đại lục chân võ cũng không phải là một khối thế giới hoàn chỉnh. Hắn là có giới hạn, Bắc Thành cùng Đông Vực, đến gần nhất biên giới vùng, lời đồn đãi đại lục chân võ biên giới nhất địa phương. Là một mảnh hỗn độn chi địa, người bất kỳ không cách nào đến gần, hỗn độn chi địa tạo thành vô số vòng xoáy, nếu ai dính trên, trực tiếp bị hỗn độn vòng xoáy hút đi, hóa là mảnh vỡ. Liễu Vô Tà là từ cửa Đông Thành tiến vào, ra ra vào vào tu sĩ không hề nhiều, từ vùng khác tới tu sĩ vô cùng thiếu, từ Bắc Thành đi ra tu sĩ cũng không nhiều, bên ngoài thành tuyết vẫn đang rơi hoa, vào vào trong thành sau đó, nhiệt độ lập tức tăng lên rất nhiều, có thể là bởi vì trong thành có nhiều kiến trúc cùng tu sĩ, để cho nơi này không gian quy luật xuất hiện một chút biến hóa, nơi cửa thành cư người ở không phải rất nhiều, nơi này chỉ là Bắc Thành giáp danh nhất vùng, người trên đường phố vậy rất ít. Liễu Vô Tà phát hiện, Bắc Thành tu sĩ, cơ hồ người người tu luyện hàn băng công pháp, thân thể bọn họ bên trong, chảy xuôi đậm đà hàn băng khí, ở Bắc Thành tu luyện thuộc tính lửa công pháp, sợ rằng khó như lên trời. Chỉ có tu vi hàn băng thuộc tính, ở chỗ này mới có thể như hổ thêm cánh, xuyên qua cổ xưa đường phố, Liễu Vô Tà nhanh chóng vào thành, nhưng không biết, hắn mới vừa vào thành thời điểm, liền bị người theo dõi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bất kỳ một người nào ngoại lai tu sĩ, cũng sẽ bị để mắt tới. Bắc Thành rất lớn, xây dựng phong cách, cùng vậy thành lớn vậy không giống nhau, bọn họ giữ nguyên thủy nhất phong mạo, tỉ như hai dãy phố, ở giữa lại cách một cái dãy núi, tiêu phí hai tiếng, xuyên qua mấy trăm dặm, Liễu Vô Tà miễn cưỡng coi như là tiến vào Bắc Thành vòng ngoài khu vực. Tìm được một cái khách sạn, ở đi vào, tiếp theo một đoạn thời gian, toàn lực tìm Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi hai người bọn họ. Năm đó cùng Đường Hồng hai vợ chồng sau khi tách ra, lẫn nhau cũng giữ lại phương thức liên lạc, Liễu Vô Tà chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày sau, tới cửa viếng thăm bọn họ. Khách sạn xây rất là kỳ lạ, chung quanh giường cột chạm trổ, đạt được không phải vật liệu gỗ, mà là cho mượn giúp nơi này hàn băng, lợi dụng tượng đá kỹ thuật, điêu khắc thành cột, đừng xem cả tòa khách sạn sử dụng vật liệu gỗ địa phương rất ít. Nhưng là khách sạn vô cùng là vững chắc, bao gồm Liễu Vô Tà vào ở gian nhà, bên trong rất nhiều trưng bày, đều là cùng hàn băng có rất lớn quan hệ, tỉ như trên bàn trưng bày bình trà, chính là dùng vạn niên hàn băng điêu khắc, coi như là nóng bỏng nước nóng rót vào đi vào, có thể ngay tức thì đem lạnh lại. Hàn băng còn sẽ không bị bất kỳ tổn thất, ở bên trong thần châu, tìm một khối vạn niên hàn băng thật khó, nhưng là ở Bắc Thành, vạn niên hàn băng chính là nát vụn phố lớn mặt hàng. Bởi vì nơi này tùy tiện moi ra một khối hàn băng, đều vượt qua vạn năm, giường nhỏ dùng đặc chất bằng gỗ chế tạo, không chỉ có thể chống đỡ cực lạnh, còn có thể thả ra mùi thơm thoang thoảng. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, liên tục đi đường, tâm thần có chút mệt mỏi, màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ truyền tới thoi thoi tiếng, Bắc Thành gió thật to, nhất là đến ban đêm. Gió lớn gầm thét, giống như chó sói đang gầm thét vậy, ra vào nơi đây, còn thật là có chút không có thói quen, như vậy trong hoàn cảnh ác liệt đào tạo tu sĩ, bọn họ tính dẻo còn có ý chí lực, vượt xa người thường, hơi nhíu mày, bên ngoài trừ tiếng gió ra, còn có tiếng bước chân, có người đang lặng lẽ đến gần khách sạn, lúc xế chiều, Liễu Vô Tà liền phát hiện có người sau lưng theo dõi. Ngược lại không có coi ra gì, những năm này vào Nam ra Bắc, chuyện gì không có trải qua, đứng dậy từ trên giường đi xuống, Liễu Vô Tà thân thể một cước. Tại chỗ biến mất, cửa sổ một chút xíu mở ra, hai bóng người quỷ đầu quỷ não thăm dò tới, thấy không có nguy hiểm gì sau đó, lặng lẽ leo vào trong nhà, trong tay còn cầm chiếc sáng loáng dao găm, từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà mới vừa rồi bưng chỗ ngồi. Đột nhiên lấy chủy thủ ra, hướng trên giường mãnh đâm xuống, lấy là Liễu Vô Tà nguyên đang nghỉ ngơi, nhô lên hạ sát thủ, dao găm xuyên qua chăn nệm, trực tiếp đâm vào tấm ván bên trong, hai người lúc này mới phát hiện không đúng, chúng ta không thù không oán, các ngươi vì sao phải đối với ta động thủ? Liễu Vô Tà quỷ dị xuất hiện ở bọn họ hai cái sau lưng. Giọng lạnh như băng, mình vừa mới tới Bắc Thành, vừa không có đắc tội, cũng không có trao đổi với người qua, không tồn tại tạo cừu địch. Thằng nhóc, giao ra trên mình chiếc nhẫn chữ vật, chớ ép chúng ta động thủ. Hai người nhanh chóng xoay người lại, đối mặt với Liễu Vô Tà, từ bọn họ trong tuổi tới xem, số tuổi cũng không lớn, lại làm lên ăn trộm gà trộm chó sự việc. Liễu Vô Tà giờ khóc giờ cười, hai người này thực lực, nhiều nhất cũng chỉ cấp thấp thiên cương cảnh. Thực lực bực này, Liễu Vô Tà thật vẫn không để vào mắt, thổi hơi liền có thể giết bọn họ, thả vào bên trong thần châu, vậy cũng là cấp thấp nhất tồn tại, ở Bắc Thành, coi như là nhân vật bình thường, các ngươi làm sao sẽ chọn ta ra tay? Liễu Vô Tà ngồi ở trên ghế, cũng không giết bọn họ, hắn mới tới Bắc Thành, chẳng muốn chọc xảy ra chuyện, hai người trẻ tuổi nam tử nhìn nhau, không trả lời Liễu Vô Tà, mà là tay cầm dao găm, hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh xuống. Liễu Vô Tà tuổi không lớn lắm, cùng bọn họ xấp xỉ, bình thường mà nói cảnh giới so bọn họ cao không ra đi đâu, cộng thêm Liễu Vô Tà tận lực ẩn nặc tu vi, giờ phút này nhìn như liền cùng một người bình thường như nhau. Bọn họ tiếp tục ra tay, để cho Liễu Vô Tà có chút nổi nóng, giơ bàn tay lên hung hãn nghiền đè xuống. Hai người trực tiếp bị Liễu Vô Tà nghiền ép quỳ tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Lúc này mới phát hiện bọn họ gặp phải cao thủ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực muốn đối bọn hắn mạnh mẽ như thế nhiều. Van cầu ngươi không nên giết chúng ta. Hai người đột nhiên đối Liễu Vô Tà dập đầu nhận sai, khẩn cầu Liễu Vô Tà không nên giết bọn họ. Nói đi, các ngươi vì sao phải đối với ta ra tay? Liễu Vô Tà thật vẫn không có hứng thú giết bọn họ, chỉ muốn biết bọn họ vì sao phải đối mình ra tay. Vào thành thời điểm, Liễu Vô Tà đã biểu hiện rất đê điều, vẫn bị người nhớ đến. Anh em chúng ta hai cái đặc biệt chọn mới vào thành tu sĩ ra tay, chủ yếu là muốn kiếm lấy chút tài nguyên. Quỳ xuống Liễu Vô Tà phía bên phải trẻ tuổi nam tử lộ ra không biết làm sao vẻ. Bắc thành nhập môn chỗ cư người ở cũng không nhiều, cho dù có ở đều là một ít tầng dưới chót nhân vật. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, nghe bọn họ giọng, một đoạn thời gian gần đây vào thành tu sĩ bọn họ hẳn cũng gặp qua. Mấy tháng qua này các ngươi một mực thủ ở cửa thành chỗ sao? Liễu Vô Tà đứng lên, lên giọng liền rất nhiều. Cửa Đông Thành là vào thành tu sĩ nhiều nhất một tòa thành cửa. Nam Kinh cửa còn có cửa Tây Thành vào thành so với thiếu. Nam Kinh cửa đối ứng Nam Vực, cửa Tây Thành đối ứng Tây Hoang, chỉ có cửa Đông Thành đối ứng bên trong Thần Châu. Hai người rũ đầu, không dám giấu giếm, đúng sự thật nói, hôm nay mạng nhỏ còn nắm ở Liễu Vô Tà trong tay. Nếu là chọc giận Liễu Vô Tà, tùy tiện có thể lấy đi bọn họ tánh mạng, vậy các ngươi có thể gặp qua cái này hai người. Liễu Vô Tà cầm ra Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi bức họa, để cho bọn họ nhận một tí. Hai người ngay tức thì bị bức họa ở giữa người cho thật sâu hấp dẫn, hồn đều bị hút đi. Bức họa ở giữa người quá đẹp, giống như tiên nữ trên trời, liếc mắt nhìn để cho người thật sâu không thể tự kềm chế. Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, chấn động được gian nhà đều đang đung đưa. Quỳ ở trên mặt đất hai người cái này mới thanh tỉnh lại, có chút ấn tượng. Hai người cúi đầu trầm tư, suy tư nửa ngày, thật giống như có chút ấn tượng, chính là không nhớ nổi. Các ngươi mau suy nghĩ một chút, lúc nào gặp qua các nàng, lại đi nơi nào? Liễu Vô Tà giọng có chút gấp bách, tách ra hơn một năm, nói không lo lắng đó là giả. Nửa năm qua này, chưa bao giờ dừng lại tìm kiếm qua các nàng. Ta nhớ ra rồi, một tháng trước, thật giống như bọn họ cùng một cái lão ni cô cùng nhau vào thành. Lúc ấy rất nhiều người đều thấy được. Phía bên phải nam tử đột nhiên đứng lên, vỗ đùi, rốt cuộc nhớ tới, lão ni cô. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, chẳng lẽ Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi là bị người bắt giữ đi tới Bắc Thành? Hai nàng biết rõ mình ở bên trong Thần Châu, không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến Bắc Thành tới. Rất có thể bị người uy hiếp, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là nóng nảy vạn phần. Nếu như các nàng có cái gì chuyện không may, Liễu Vô Tà sẽ áy náy suốt đời. Vậy các ngươi có biết cái này lão ni cô là ai? Liễu Vô Tà tiếp tục truy vấn một câu, nếu như biết lão ni cô rơi xuống, tìm các nàng thì đơn giản rất nhiều. Hai người lắc đầu một cái, bọn họ sinh hoạt ở phụ cận đây, tiếp xúc người cũng không nhiều, bình thường phần lớn thời gian cũng ở cửa thành chỗ hoạt động, hôm nay cũng là có linh cảm mới chạy vào thành lớn. Hành thích Liễu Vô Tà, mặc dù không có dò thăm Từ Lăng Tuyết cụ thể rơi xuống, ít nhất để cho Liễu Vô Tà tìm được phương hướng, chỉ cần từ lão ni cô trên mình ra tay, có lẽ có thể tìm được một ít dấu vết. Lại hỏi thăm mấy câu, bọn họ thật không biết Từ Lăng Tuyết cụ thể rơi xuống. Liễu Vô Tà lúc này mới thả bọn họ đi, trước khi rời đi nghiêm nghị cảnh cáo bọn họ, còn dám đánh cướp qua lại tu sĩ, định chém không buông tha. Hai người lần nữa quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang đầu, lúc này mới áo não chạy ra khách sạn. Tiếp theo Liễu Vô Tà vậy không thời gian nghỉ ngơi, cầm ra mấy quyển sách, những sách này chủ yếu ghi chép Bắc Thành hình dạng bề mặt trái đất, còn có một chút phong thổ nhân tình cùng với thế lực phân chia. Toàn bộ Bắc Thành đều ở đây Bắc Minh quản hạt dưới, nhưng là Bắc Minh từ không can thiệp Bắc Thành phát triển. Bắc Minh ở Bắc Thành giống như là đồ đằng như nhau nhân vật, là Bắc Thành người thần trong con mắt, là hắn bảo vệ Bắc Thành an nguy. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà liền vội vã rời đi khách sạn, chạy thẳng tới Danh Kiếm Sơn Trang. Năm đó ở Thiên Minh chiến trường thời điểm, Kỷ Thu liền nói cho hắn bọn họ ở Bắc Thành địa chỉ, mua được một phần bản đồ, rất nhanh tìm được Danh Kiếm Sơn Trang địa chỉ. Từ nơi này lên đường lại muốn hai ngày chặng đường. Hai ngày thời gian, Liễu Vô Tà một bên đi đường một bên hỏi dò tin tức. Bắc Thành lão ni cô rất nhiều, vô cùng nhiều, nhất là miếu nhiều như Long Châu. Cái này để cho Liễu Vô Tà phạm vào khó khăn, tổng không thể một ngôi miếu đi tìm đi. Phỏng đoán một năm nửa năm đều không cách nào đạp biến toàn bộ Bắc Thành miếu thờ. Hai ngày sau, rốt cuộc đứng ở Danh Kiếm Sơn Trang ngoài cửa lớn, hai tôn sư tử lớn giống như giữ cửa thần thú trấn thủ tại cổng hai bên. Danh Kiếm Sơn Trang bốn chữ to vô cùng rõ ràng, giống như một chuôi tuyệt thế trường kiếm thả ra kinh khủng kiếm khí, viết bốn chữ to người kiếm thuật nhất định cao siêu. Đem chữ viết cùng kiếm khí hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, Kỳ quái chính là, Danh Kiếm Sơn Trang cửa đóng chặt, cái này cũng buổi sáng, vẫn không có mở ra. Liễu Vô Tà nâng lên tay, chuẩn bị gõ cửa, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1002, đánh cuộc kiếm. Danh Kiếm Sơn Trang rất lớn, ở Bắc Thành rất nổi danh. Theo lão trang chủ qua đời, Danh Kiếm Sơn Trang danh tiếng càng ngày càng tệ, môn hạ đệ tử cũng là đi đi tản tán, người nào không biết lão trang chủ là một đời kiếm thần, đã chạm mảnh thiên địa này đại đạo cực hạn, đáng tiếc vẫn là kém một bước, không có thể đột phá thiên huyền cảnh. Những tin tức này trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà từ những người khác trong miệng hỏi dò biết được. Liễu Vô Tà giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, lúc này từ Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới nhiều nhịp bước tiếng, còn có kiếm khí bén nhọn. Xoay người hướng sau nhìn, chỉ gặp một nhóm hơn 100 người, tay cầm trường kiếm, sải bước sau rơi hướng Danh Kiếm Sơn Trang đi tới, mỗi cái người hung thần ác sát, trên mình thả ra sát khí ác liệt, xem ra là người tới không tốt, trực tiếp xông về Danh Kiếm Sơn Trang cửa. Liễu Vô Tà nhanh chóng tránh ra, suýt nữa xông lên đụng phải mình, hơi nhíu mày, đám người này hình như là giết tới Danh Kiếm Sơn Trang. Chẳng lẽ là Danh Kiếm Sơn Trang cửu nhân? Đột nhiên xuất hiện đám người này, không đem Liễu Vô Tà coi ra gì, tuổi còn trẻ, tu vi vậy, lầm cho rằng là Danh Kiếm Sơn Trang người. Oanh oanh oanh, một tên nam tử đi ra, dùng sức gõ Danh Kiếm Sơn Trang cửa, thanh âm rất vang, kinh động chung quanh rất nhiều người, đại lượng vây xem đám người, nhanh chóng đến gần, đệ nhất thiên hạ kiếm trang người tới, Danh Kiếm Sơn Trang hôm nay sợ rằng khó thoát tai ách. Quần chúng vây xem nhỏ giọng nói, đám người này lại là đệ nhất thiên hạ kiếm trang người. Dám tự xưng là đệ nhất thiên hạ người thật không nhiều. Dám tự xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm người, lại là ít chi lại càng ít, thiên hạ lớn, cao thủ như mây, coi như là thiên huyền cảnh cũng không dám nói đệ nhất thiên hạ, cái này đệ nhất thiên hạ kiếm trang thật đúng là đủ cuồng ngông. Đoán chừng là vì thiên tốn kiếm tới, ở Liễu Vô Tà sau lưng, tụ tập một bầy lớn người, nhỏ giọng nghị luận, từ bọn họ đối thoại trong đó, Liễu Vô Tà nhiều ít có thể nghe ra một ít, Danh Kiếm Sơn Trang sở dĩ gọi là Danh Kiếm Sơn Trang. Chỉ vì là Danh Kiếm Sơn Trang hao tốn vô số năm thời gian, góp nhặt nhiều thiên hạ danh kiếm, mà nổi danh nhất đương kim thiên tốn kiếm, nghe nói vô hạn tại đến gần thiên linh khí trình độ. Thiên linh khí, đây chính là có thể so với thiên huyền cảnh tồn tại. Cái loại này danh kiếm, tự nhiên bị người truy đuổi nâng, trừ thiên tốn kiếm ra, Danh Kiếm Sơn Trang còn thu lục rất nhiều nổi danh trường kiếm. Lão trang chủ ở thời điểm, những tu sĩ kia tự nhiên không dám mơ ước Danh Kiếm Sơn Trang danh kiếm. Hôm nay không giống nhau, lão trang chủ qua đời, Danh Kiếm Sơn Trang quần long không đầu, Bắc Thành rất nhiều thế lực, dục dịch, cần phải cướp đi những cái kia danh kiếm. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang cho tới nay, cùng Danh Kiếm Sơn Trang đều là đối nghịch quan hệ. Hai nhà đều là kiếm tu, Danh Kiếm Sơn Trang lão trang chủ ở thời điểm, ổn áp đệ nhất thiên hạ kiếm trang một nước, bàn về thiên hạ danh kiếm siêu tầm, đệ nhất thiên hạ kiếm trang xa không đạt tới Danh Kiếm Sơn Trang. Chỉ bằng vào một cái thiên tốn kiếm, cũng đủ để nghiền ép vô số danh kiếm, cửa rất mau mở ra, từ Danh Kiếm Sơn Trang giống vậy lao ra một đám người. Cùng đệ nhất thiên hạ kiếm trang người trừng mắt đối mặt. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang, các người quá lấn hiếp người quá đáng, lại dám khi dễ tới cửa, từ Danh Kiếm Sơn Trang bên trong đi ra một tên trẻ tuổi nam tử, đại khái 27-28 tuổi, tuổi tác đổ không phải rất lớn, anh tuấn bề ngoài, mày kiếm tinh mát, một mặt anh khí bức người, trên mình tản mát ra cực mạnh kiếm khí, vừa thấy chính là tuyệt đỉnh kiếm tu, là Danh Kiếm Sơn Trang lão trang chủ cháu trai, nghe nói hiện tại Danh Kiếm Sơn Trang tất cả mọi chuyện đều là hắn đang xử lý. Thanh niên đi ra, chung quanh những người đó bàn luận sôi nổi, bằng chừng ấy tuổi, trông coi lớn như vậy Danh Kiếm Sơn Trang, người trẻ tuổi này rất không bình thường, bất luận là diễn cảm vẫn là lời nói cử chỉ, đều có đại gia phong phạm. Miêu Kiếm Anh, chúng ta hôm nay tới mục đích, người chắc rõ ràng, chỉ cần các ngươi chịu giao ra thiên tốn kiếm, chúng ta đệ nhất thiên hạ kiếm trang, sau này lại cũng sẽ không vì khó khăn các ngươi Danh Kiếm Sơn Trang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ đệ nhất thiên hạ kiếm trang bên này, giống vậy đi ra một tên trẻ tuổi nam tử, đại khái 30 chừng, vênh váo nghênh ngang, muốn để Danh Kiếm Sơn Trang giao ra thiên tốn kiếm, nói đùa. Thiên tốn kiếm là ta Danh Kiếm Sơn Trang trấn sơn chi bảo, há có thể giao cho các ngươi, lại không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Miêu Kiếm Anh phát ra cười lạnh một tiếng, đệ nhất thiên hạ kiếm trang vậy quá bá đạo, công khai để cho bọn họ giao ra thiên tốn kiếm, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Thiên tốn kiếm đặt ở các ngươi Danh Kiếm Sơn Trang, mai một danh kiếm phong thái, các ngươi Danh Kiếm Sơn Trang đã không xứng thu ghi thiên tốn kiếm, vẫn là do chúng ta đệ nhất thiên hạ kiếm trang tới siêu tầm đi. Toàn bộ Bắc Thành nói tới thiên tốn kiếm, không người không biết, năm đó một tôn thần bí kiếm khách, sông Bắc Thành, một người một kiếm, đánh bại vô số cao thủ. Không người có thể ở trong tay hắn đi qua một chiêu. Kiếm thuật hắn, đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, sau đó, người này biến mất không gặp. Mấy năm sau, Danh Kiếm Sơn Trang đột nhiên quật khởi, thứ nhất đời trang chủ, Bằng dựa vào Thiên Tốn kiếm, mở ra một phiến thiên địa, cũng là sau đó mới biết được, năm đó sông Bắc thành một nơi kiếm thần, đã đạt tới không có kiếm thắng có kiếm trình độ, vừa vặn ở một nơi ven hồ, biết danh kiếm sơn trang thứ nhất đời trang chủ, hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu, cộng thêm hai người đều là kiếm thuật đại sư, ước chừng so tài 10 ngày 10 đêm, hai người được ích lợi không nhỏ. Từ sau đó, thần bí kiếm thần biến mất, đem Thiên Tốn kiếm đưa cho danh kiếm sơn trang thứ nhất đời trang chủ. Nói cách khác, Thiên Tốn kiếm là danh kiếm sơn trang cây, là danh kiếm sơn trang hồn, thất lạc Thiên Tốn kiếm, danh kiếm sơn trang tất cả người, như thế nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông, vậy thẹn với năm đó tặng kiếm một đời kiếm thần, Thiên Tốn kiếm đã lên tới một loại tượng trưng, một loại lãnh tụ tinh thần, không chỉ là một thanh trường kiếm đơn giản như vậy, Thiên Tốn kiếm là chúng ta danh kiếm sơn trang vật, muốn Thiên Tốn kiếm, trừ phi đạp bằng chúng ta danh kiếm sơn trang. Miêu kiếm anh giọng mạnh vô cùng cứng rắn, muốn Thiên Tốn kiếm, đầu tiên muốn tiêu diệt danh kiếm sơn trang, chỉ cần danh kiếm sơn trang còn ở, bọn họ đừng hòng bắt được Thiên Tốn kiếm. Miêu kiếm anh, bảo kiếm phối anh hùng, danh kiếm phối đại sư, hôm nay nếu đã tới, ta liền không dự định tay không trở về. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang đi ra tên kia trẻ tuổi nam tử, thẳng thắn nói xong dừng một chút, tiếp tục đi xuống nói, năm đó kiếm thần tặng kiếm tại danh kiếm sơn trang, cũng là bởi vì là danh kiếm sơn trang kiếm thuật cao siêu. Hôm nay các ngươi danh kiếm sơn trang tịch mịch, kiếm thuật cũng không bằng năm đó, đã không lại có Thiên Tốn kiếm, nếu như để cho kiếm thần tiền bối biết, nhất định sẽ đau bệnh tim thủ. Kẻ tước thời là người tài giỏi, hy vọng các ngươi danh kiếm sơn trang có thể chủ động giao ra Thiên Tốn kiếm, để tránh làm bẩn thần kiếm phong thái. Nam tử một phen nói ra, ngược lại là đưa tới không ít người đồng ý. Năm đó kiếm thần tặng cho Thiên Tốn kiếm, đích xác là xem ở danh kiếm sơn trang thứ nhất đảm nhiệm trang chủ kiếm thuật, chỉ có danh kiếm sơn trang mới có thể xứng với Thiên Tốn kiếm cái loại này cao cấp thần kiếm. Ai sẽ nghĩ tới, danh kiếm sơn trang kiếm thuật, một đời không bằng một đời, đã bị đệ nhất thiên hạ kiếm trang vượt qua, cộng thêm lão trang chủ qua đời, đệ nhất thiên hạ kiếm trang mới dám trắng trợn đến cửa đòi lấy thần kiếm. Ân huyết, ngươi đừng nói bậy nói bạ, chúng ta danh kiếm sơn trang lúc nào tịch mịch, hơn nữa chúng ta kiếm thuật không hề lạc hậu, thiếu chủ của chúng ta kiếm thuật lại là vượt qua rất nhiều thế hệ trước, các ngươi vẫn là nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Danh kiếm sơn trang những đệ tử khác đứng ra, cùng nhau chinh phạt, để cho đệ nhất thiên hạ kiếm trang người nhanh chóng lăn. Kỳ quái chính là, tên nam tử này tử sau khi nói xong, Miêu kiếm anh hơi nhíu mày, nếu các ngươi luôn miệng nói danh kiếm sơn trang kiếm thuật nhất lưu, không bằng hai nhà chúng ta tỉ thí một chàng, phái trẻ tuổi đồng lứa lên đài, năm ván ba thắng, nếu như chúng ta thua, Thiên Tốn kiếm sự việc, đến đây thì thôi, nếu như chúng ta may mắn thắng, danh kiếm sơn trang giao ra Thiên Tốn kiếm, do chúng ta đệ nhất thiên hạ kiếm trang thay thế giữ. Ân huyết nói rất đường đường chính chính, cầm hào mưu lợi đoạt nói thành thay thế giữ, không sai, sau một chàng, như vậy còn có sức thuyết phục. Sau lưng cái khác đệ nhất thiên hạ kiếm trang đệ tử rối rít ồn ào lên, vỗ người chung quanh, sau một chàng, xem ra đám người rất nhiều người, sớm bị đệ nhất thiên hạ kiếm nhà cái ăn mua, vì tạo khí thế, mấy trăm người cùng nhau gào to, tiếng sóng vô cùng cái lực trùng kích, cái này để cho danh kiếm sơn trang cưỡi hổ khó xuống. Bất luận bọn họ đáp ứng như hay không, đều chúng đệ nhất thiên hạ kiếm trang vòng bộ, đối phương nếu dám đến, chịu làm theo yêu cầu vạn toàn chuẩn bị, luận kiếm thuật, hai nhà không phân cao thấp, nhưng là danh kiếm sơn trang trẻ tuổi đồng lứa, có thể nổi tiếng không hề nhiều, đối phương cố ý nói thành năm ván ba thắng, chủ yếu là kéo dài chiến tuyến, để cho danh kiếm sơn trang không người nào có thể dùng. Đáp bọn họ, danh kiếm sơn trang phần thắng cực nhỏ, không đáp ứng, danh kiếm sơn trang vậy sẽ lưu lại tham sống sợ chết danh tiếng. Danh dự vừa rơi xuống ngàn trượng, đệ nhất thiên hạ kiếm trang quả nhiên tính toán thật hay, hơn nữa ngay trước như thế nhiều người mặt, để cho danh kiếm sơn trang tới chọn, thật là liền nói bừa, Thiên Tốn kiếm vốn chính là chúng ta danh kiếm sơn trang vật. Dựa vào cái gì muốn cùng các người tỷ đấu? Miêu kiếm anh vẫn là rất bình tĩnh, cũng không bên trong ân huyết vòng bộ, ta biết đây đối với các ngươi danh kiếm sơn trang không công bình. Không bằng như vậy, chúng ta đệ nhất thiên hạ kiếm trang nguyện ý cầm ra Thái Hòa kiếm làm tiền đặt cuộc. Các ngươi thắng, Thái Hòa kiếm quy các ngươi, thua, Thiên Tốn kiếm quay về chúng ta đệ nhất thiên hạ kiếm trang. Ân huyết khóe miệng hiện lên lau một cái cười đều, hai đại kiếm trang đều là đúc kiếm cao thủ, những năm này đúc ra vô số cầm thần binh lợi khí. Đệ nhất thiên hạ trang hao tốn vô số năm tháng, rốt cuộc đúc đi ra một cái không kém gì Thiên Tốn kiếm tuyệt đỉnh thần kiếm. Trải qua vô số lôi tiếp tẩy rửa, rốt cuộc luyện chế thành công, cái này thanh thần kiếm liền kêu Thái Hòa kiếm. Bàn về danh tiếng, khẳng định không bằng Thiên Tốn kiếm, dẫu sao có kiếm thần danh dự gia trì, Thái Hòa kiếm mặc dù thành danh hơi trễ, nhưng là nó phẩm chất cùng Thiên Tốn kiếm đã không xê xích bao nhiêu, những năm này danh kiếm sơn trang vậy đúc ra không thiếu kiếm tốt, xa không đạt tới đệ nhất thiên hạ kiếm trang Thái Hòa kiếm, bởi vì thích hợp đúc thần kiếm vật liệu quá hiếm hoi, mấy trăm năm chưa chắc có thể sản sinh ra tới một quả. Đối phương cầm nói đến chỗ này phân thượng, Nếu như Danh Kiếm Sơn Trang tiếp tục tránh, vậy thì thật là sợ. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang liền mình Trấn Sơn chi bảo đều lấy ra, có thể gặp bọn họ 10 phần phấn khích. Miêu Kiếm Anh chân mày nhíu chặt, Vạn Thành chữ xuyên, xem ra nội tâm vậy đang làm kịch liệt vùng vẫy. Đối phương đánh tới cửa, hôm nay nếu là không làm ra một ít phản kích, lấy hậu thiên hạ kiếm thứ nhất trang chỉ sẽ làm ra hơn nữa quá khích sự việc tới. Thiếu chủ, sợ hắn làm chi, chúng ta cùng hắn đánh cuộc. Sau lưng những cái kia Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử không nhìn nổi. Đối phương đánh tới cửa, chẳng lẽ bọn họ phải làm cả đời con rùa đen rút đầu sao? Đánh cuộc, đánh cuộc, đánh cuộc, xa xa những quần chúng kia, lớn tiếng hét, hai đại kiếm trang dựa vào đúc kiếm mà sống, vứt bỏ tiếng đồn, tương đương với tự tay cầm mình đẩy đưa đến hố lửa bên trong. Danh Kiếm Sơn Trang tiếng đồn đã không bằng trước kia, đúc kiếm thuật cũng ở đây tịch mịch, đưa đến bọn họ chế tạo trường kiếm, tiêu thụ xa không đạt tới đệ nhất thiên hạ kiếm trang. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1003, tìm xin giúp đỡ mất đi tiếng đồn. Sau này Danh Kiếm Sơn Trang trường kiếm, rất khó tiêu thụ đi ra ngoài, mất đi nguồn thu nhập, đối Danh Kiếm Sơn Trang mà nói, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn, chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, đem Danh Kiếm Sơn Trang đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Hơi lơ là, liền sẽ té được tan xương nát thịt, tình huống đối Danh Kiếm Sơn Trang rõ ràng bất lợi, liền những cái kia trung lập quần chúng, bắt đầu đứng ra, chống đỡ đệ nhất thiên hạ kiếm trang. Miêu Kiếm Anh, nghe nói ba ngươi tuổi tập kiếm, 5 tuổi lĩnh ngộ kiếm khí, 10 tuổi lĩnh ngộ ra tới kiếm ý, 20 tuổi lĩnh ngộ kiếm chi đạo thuật, chẳng lẽ không biết, kiếm một trong nói, làm dũng đi không trước, cam tâm hôm nay là một con rùa đen rút đầu sau. Ân Huyết cười nhạt không dứt, tất cả loại thủ đoạn nhiều lần ra, để cho Miêu Kiếm Anh tình cảnh càng ngày càng không ổn. Kiếm thuật làm chưa từng có từ trước đến nay, đạo tâm một khi xuất hiện hư hại, kiếm thuật vậy sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang tiếp nhận các ngươi tiền đặt cuộc, bất quá muốn an bài ở 3 ngày sau, địa điểm ngay tại Thần Kiếm Đài, đến lúc đó chúng ta sẽ mời Bắc Thành chư vị cao thủ xem. Lúc này từ Danh Kiếm Sơn Trang chỗ sâu đi ra một tên người đàn ông trung niên, bước chân trầm ổn, mặt âm trầm đi ra. Nhị thúc, không thể. Miêu Kiếm Anh vội vàng ngăn cản, đây rõ ràng là đệ nhất thiên hạ kiếm trang sử ra âm mưu quỷ kế, đáp ứng bọn họ há chẳng phải là chúng bọn họ vòng bộ, rất có thể đoạn tống Danh Kiếm Sơn Trang tiền đồ. Đi ra người đàn ông trung niên khoát tay một cái, hắn há có thể không biết đây là đệ nhất thiên hạ kiếm trang vòng bộ. Vậy thì như thế nào, hôm nay không ứng chiến, ngày mai đệ nhất thiên hạ kiếm trang còn sẽ lại tới. Một mực buộc Danh Kiếm Sơn Trang đáp ứng, một ngày không đáp ứng bọn họ liền một ngày sẽ không nghỉ, tổn thất vẫn là Danh Kiếm Sơn Trang. Như vậy làm tiếp, Danh Kiếm Sơn Trang mấy ngàn năm tiếng đồn còn có danh dự hoàn toàn hao hết, dứt khoát đánh cuộc một lần, còn có trở mình cơ hội, vẫn là mầm nhị đương gia sảng khoái. Theo ta xem, Danh Kiếm Sơn Trang thì hẳn là nhị đương gia quản sự, mà không phải là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ân Huyết đạt được câu trả lời mong muốn, phát ra tiếng cười lớn, trước khi đi, không quên tố khổ một phen. Danh Kiếm Sơn Trang trước mắt có chút loạn, lão trang chủ là Miêu Kiếm Anh gia gia, một năm trước đi sâu vào mãng hoang, gặp gỡ vạn năm chăn lớn, bất hạnh trọng thương mấy tháng trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.